Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1793, chương 1795, nữ đế niềm vui thú. Trong yến hội rất nhiều người, không cùng cấp khu vực khác nhau người, top 5 top 3 các tạo thành một cái vòng quan hệ. Tùy ý trò chuyện thiên, người địa vị. Chú định hắn hẳn là dung nhập cái nào vòng tròn. Tần Dương tùy ý tìm cái vị trí. Mấy người ngồi ở cùng một chỗ. Bởi vì tiệc rượu khách nhân rất nhiều. Đối với Tần Dương cái này cái tổ hợp kỳ quái ngược lại cũng đồng thời không có quá nhiều chú ý. Đa số ánh mắt chẳng qua là tại Vong Ưu trên thân dừng lại chốc lát. Mặc dù cách tiệc rượu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng tân khách cũng đã đến không sai biệt lắm, không thiếu một chút thương nghiệp cự phách cùng chính phủ quan lớn. Thấy rõ Tần gia tại Thiên Hải thị địa vị xác thực rất cao. Không ai dám đến trễ, một cái kim quy tế liền có thể nhường Tần gia đạt đến nước này. Cái này kim quy tế năng lực rất lớn, cũng không biết cuối cùng là thần thánh phương nào. Tần Dương âm thầm suy tư. Qua chốc lát, Tần Dương trong đám người chứng kiến một đôi thân ảnh quen thuộc. Chính là tối hôm qua tại bữa ăn đi bao xương gặp được An Hiểu Viện cùng Tần Nam Thần. An Hiểu Viện ăn mặc một bộ lễ phục màu đen váy dài. Vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, dáng người thon thả vô cùng. Cái cổ ở giữa mang theo một đầu tỏa sáng lấp lánh kim cương vòng cổ. Nổi bật da thịt trắng như tuyết. Mà bị nàng kéo cánh tay Tần Nam Thần, ăn mặc vừa vặn tây phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ấm văn nho thanh nhã. Hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, nhắm chúng đám người liên tiếp dẫn mục tiêu. Tần Nam Thần trên mặt thủy chung treo lấy một vòng ôn hòa nụ cười. Cùng chính thương giới các vị nhân vật phàn đàm, ngôn ngữ đến làm, không kiêu không gấp. Nhưng không ít người đối với vị này Tần gia hậu bối âm thầm tán thưởng. A, cái này không phải nhị thẩm sao? Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Chỉ thấy bốn cái nam nữ trẻ tuổi đi tới. Nói ra là một người ăn mặc hắc sắc tây phục tuổi trẻ nam tử. Chính kinh ngạc nhìn qua Khương Mai Du. Khi ánh mắt Na Di đến Vong Ưu trên thân lúc, tức khắc thất thần. Bọn họ là Tần gia tiểu bối, nhưng đối mặt Khương Mai Du người trưởng bối này, lại không chút nào cung kính, ngược lại mang theo mấy phần mỉa mai cùng khinh miệt. Trước đây Tần Viễn Sơn tại thời điểm, bọn họ một nhà cùng Tần gia những người khác quan hệ ban đầu liền không tốt lắm. Về sau Tần Viễn Sơn sau khi qua đời, hai mẹ con này cũng dần dần bị Tần gia người vắng vẻ thậm chí quên. Ngoại trừ vị kia một mực nhớ thương tẩu tử Tần Viễn Hà. Tiểu quân, Khương Mai Du có chút co quắp đứng lên. Khẩn trương nói, ta cho lão gia tử đến chúc thọ. Hắn là ai? Bị gọi là tiểu quân tuổi trẻ nam tử nhìn về phía Tần Dương. Cau mày nói, gia hỏa này ở tại bọn hắn đến về sau. Liền mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Cứ như vậy bốn bề yên tĩnh ngồi xuống, hoàn toàn không đem bọn hắn đặt ở trong mắt, đáng hận nhất là bên mình còn bồi tiếp một cái khí chất mỹ nữ. Khương Mai du mắt nhìn Tần Dương, gặp đối phương không nói lời nào, gạt ra một ít nụ cười. Hắn là Tần Dương, là ngươi đại bá nhi tử, lần này cũng là đến cho lão gia tử chúc thọ. Đại bá, Tần Tiểu Quân khẽ giật mình. Nhíu mày suy tư chốc lát, mới giật mình nói, nhớ tới, là cái kia cùng người trong nhà quyết liệt Tần Viễn Phong đi. Khương Mai Du có chút xấu hổ, không biết làm sao ứng thanh, bên trong một cái tướng mạo bình thường nữ hài nhếch miệng lên một đạo nghiền ngẫm. Nhìn chằm chằm Tần Dương cười lạnh nói, có ít người thật đúng là ngửi được mùi tanh liền chạy đến quỳ liếm a. Biết ta Tần gia hiện tại đã có thế, liền chạy tới nhận thân, da mặt cũng không tránh khỏi quá dày, ta đều thay hắn mất mặt. Chính là, Bên cạnh một cái tuổi trẻ hơi thiếu nữ hài cũng nhíu lại cái mũi. Chán ghét nói, trước đây làm sao không biết đến mừng thọ. Bây giờ thấy gia tộc biến lợi hại, liền chạy đến giả mù sa mưa. Thật buồn nôn, cái này mấy cái Tần gia hậu bối khả năng bên trong ngày thường nghe Tần Viễn Phong không ít lời. Đồn đại, cho nên nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, liền theo bản năng cho rằng là đến quỳ liếm, không khỏi đối với Tần Dương dâng lên nồng đậm khinh bỉ cùng chán ghét. Chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là Tần gia người, cũng không tiện đuổi bọn hắn rời đi. Làm sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên bay tới, chính là Tần Nam Thần cùng An Hiểu Viện. Khi thấy Tần Dương cùng Vong Ưu về sau, hai người tức khắc khẽ giật mình. An Hiểu Viện càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi tới làm cái gì? An Hiểu Viện lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, giơ lên tinh xảo cái cằm, chỉ cao khí dương nói, nơi này là Tần gia lão gia tử tiệc rượu, nếu như muốn lăn lộn ăn lăn lộn uống đến nơi khác đi. Nàng là xem Tần Dương một vạn cái không vừa mắt, không chỉ là tối hôm qua bị đối phương ném ra bao xương một màn, càng là chán ghét tại đối phương thái độ, căn bản liền đem nàng xem như nữ thần đến kính sợ. Mặc dù đối phương bên mình có một cái siêu cấp mỹ nữ, nhưng nàng cũng không sai biệt lắm thiếu. Tần Nam Thần ngược lại là không có mở miệng chào phúng, mà là nhìn về phía Khương Mai Du. Nhíu nhíu mày, có chút áy náy nói, không có ý tứ nhị thẩm, ban đầu ta là dự định để cho người ta lái xe đi tiếp các ngươi. Kết quả sự tình quá nhiều, cho chậm trễ, trở về thời điểm, ta nhường xe chuyên dùng đưa các ngươi đi, lời khách sáo mà thôi, nếu quả thật muốn tiếp hai mẹ con này, đầu cần cho hạ nhân phân phó một câu. Không cần thiết như vậy giả mù sa mưa ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra quân tử phong phạm. Khương Mai Du vội vàng khoát tay. Không cần, chúng ta chính là cho lão gia tử chúc thọ mà thôi. Không muốn cho lão gia tử thêm phiền phức. Đúng, vị này là ngươi đường ca. Tần Dương, hắn là ngươi đại bá nhi tử. A, Tần Nam Thần giờ phút này thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tối hôm qua đụng phải lại là chính mình đường ca. Mà An Hiểu Viện sau khi nghe được, tức khắc hù sợ, thần sắc xấu hổ vô cùng. Đối phương lại là Tần gia người. Xong, lần này ước đoán muốn làm đập, cho Tần gia người lưu lại không tốt ấn tượng. An Hiểu Viện gạt ra một ít nụ cười. Không có ý tứ a đường đệ, vừa rồi ta có chút xúc động. Không nghĩ tới ngươi cũng là Tần gia người. Cái gì Tần gia người? Một cái chạy tới cọ gia tộc danh khí nhà quê mà thôi. Bên cạnh phía trước khinh thường tại Tần Dương nữ hài nói ra. Loại người này thấy nhiều. Trước đây thần thần bí bí làm mất tích. Bây giờ nghe đến gia tộc có thế, liền chạy đến mạo xưng làm cái gì Tần gia người. Thật buồn nôn. Chính là... da mặt cũng quá dày. Ngoặc kép. Cái khác hậu bối khinh thường nói. Nghe được đám người lời nói, An Hiểu Viện rõ ràng nguyên lai là một cái không biết từ chỗ nào chạy tới nịnh nọt người. Trong lòng cái kia chút bất an tức khắc không còn sót lại chút gì. An Hiểu Viện ưỡn ngực, nhíu mày bất mãn nói, thân vì một cái nam nhân hẳn là có chính mình chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng. Vô sỉ như vậy, cho dù ngươi trèo lên Tần gia, đến lúc đó cũng sẽ chọc người chế nhạo mà thôi. Đến, cái này nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nghe lấy một đám con ruồi líu ra líu díu cái không để yên. Dù là Tần Dương không muốn phản ứng, trong lòng cũng có chút hứa tức giận, vừa muốn xuất thủ, ống tay áo đột nhiên bị người cho níu lại, Vong Ưu đôi mắt vi nháy. Mang theo mấy phần nhảy cẫng cùng ý cười, âm thầm truyền âm nói, không muốn, ta thích xem như vậy tràng cảnh, rất có ý tứ, so với xem các ngươi tivi còn muốn thú vị. Thú vị, cái này có một cái mau thú vị a. Tần Dương có chút mộng, không hiểu rõ nha đầu này đầu bên trong chứa cái gì. Âm thầm nghĩ cái này nữ nhân cần phải không có cái gì run. Em ham mê đi, nhưng mà Tần Dương nhưng không nghĩ đến. Tại hắn đem vong yêu thu nhập hậu cung về sau. Vị này nữ đế thật là có một tên kỳ quái ham mê. Nhưng hắn là đau nhức cùng với khoái hoạt, cực độ hưng phấn, lại không ngừng kêu khổ. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.